Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 126, chỗ tốt to lớn. Tiêm thứ long thuật, nếu là có thể xoay tròn, liền sẽ trở thành mũi khoan. Sở Tâm trầm khẽ cười nói, đến lúc đó lực phá hoại liền sẽ tăng cường. Hơn nữa sẽ trở thành phá mở long thuật sư phòng ngự long thuật một chiêu đòn sát thủ. Đánh vỡ long võ giả phòng ngự loại hình tiên thiên long thuật cũng sẽ phi thường có trợ giúp. Bản thiếu gia cũng tìm tới thích hợp đời 9 loại long đan. Lữ Phẩm hưng phấn nắm lên một khỏa long đan. Hợp kích hệ long thuật. Hợp kích hệ. Hạng thượng không phải rất rõ ràng nhìn xem Lữ Phẩm. Loại này long thuật thích hợp Lữ Phẩm. Hắn không phải phân thân long thuật hệ sao? Sở Tâm trầm ngồi xổm người xuống ở long đan đài phía dưới, tìm kiếm lấy phối hợp tiên thiên long thuật vật liệu. Chỉ có tìm tới những tài liệu khác mới có thể chế tác long dẫn, bằng không thì về sau muốn tiến giai vẫn là muốn ở long thành mua sắm tương ứng long thú thân thể vật liệu mới có thể hoàn thành. Bản thiếu gia sử dụng trước phân thân thuật trở thành hai cái công kích trạng thái, sau đó lại sử dụng hợp kích long thuật, làm phân thân cùng thân thể dung hợp, lực công kích trong thời gian ngắn bạo tăng ít nhất cũng là gấp 1 trở lên. Về phần đến cùng có thể tăng trưởng bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có chân chính dung hợp mới có thể biết rõ đâu. Lữ Phẩm vui vẻ ngồi xổm ở long đan đài phía dưới, tìm kiếm lấy phối hợp long đan long thú thân thể vật liệu nói ra. Bản thiếu gia xác định mấy cái tiên thiên long thuật phương hướng phát triển. Không nghĩ tới vậy mà tìm được cái này tiên thiên long thuật. Có ý tứ, lần này vận khí coi như không tệ. Thường Tiểu Yêu nhìn xem hạng thượng, chỉ long đan trên đài long đan. Các ngươi nhiều người, bình quân chia 4 người phần. Tiểu Yêu ăn thiệt thòi. Có thể hay không, chia đều. Hạng thượng nhếch nhếch miệng có chút hơi khó nhìn xem Thường Tiểu Yêu. Ta hợp tác là Tâm Trầm, Lữ thiếu gia là tạm thời cùng ta tổ đội mà thôi. Cho nên, Thường Tiểu Yêu nắm lên nắm đấm dùng sức gõ đánh một cái trắng nõn lòng bàn tay. Tiểu Yêu minh bạch, vậy liền bình quân chia 3 phần. Có thể chứ? Hạng thượng nhún nhún vai. Nếu như không phải Thường Tiểu Yêu đại xâm lâm long thuật, mình muốn an toàn tiến vào nơi này cũng rất là khó khăn. Mặc dù mình nhìn ban đêm long thuật cũng lên không ít tác dụng, nhưng dù sao Thường Tiểu Yêu xác thực bỏ khá nhiều công sức. Đời 7 loại long đan còn có 2 khỏa. Thường Tiểu Yêu nhìn một chút trong tay mình long đan, Tiểu Yêu đã có 1 khỏa. 2 khỏa này các ngươi chia hết a. Đời 8 loại, Tiểu Yêu cầm 4 cái. Đời 9 loại, Tiểu Yêu cầm 7 cái. 10 đời loại, Tiểu Yêu cầm 10 cái. Có thể chứ? Hạng thượng thô sơ giản lược số một lần. Bởi vì long đan số lượng xác thực không cách nào chân chính xác chia 3 phần. Thường Tiểu Yêu nghiêm ngặt nói đến xem như hơi lấy thêm một chút điểm. Nhưng dạng này một đội ngũ bên trong mạnh nhất long huyền còn cần thương lượng khẩu khí, bản thân còn có thể nói cái gì? Hơn nữa, coi như nàng không phải đội ngũ mạnh nhất, chỉ là cái này làm bộ đáng thương bộ dáng, cũng làm người ta rất khó nói với nàng ra cự tuyệt. Giống như, con có ẩn tàng, giống như, con có ẩn tàng, Thường Tiểu Yêu cùng Mục Huyền Tà Long lại một lần đồng thời. Đối vị trí làm ra giống nhau phán đoán. Hạng thượng ngạc nhiên đánh giá Thường Tiểu Yêu, Ngục Huyền Tà Long là một cái dạng gì quái thai yêu long. Bản thân vẫn có một cái vô cùng rõ ràng nhận biết. Đó là gần 100 năm nay long huyền giới danh xưng cực kỳ thiên tài. Cực kỳ yêu long, cực kỳ biến thái long huyền. Chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa khai phát ra đủ loại mới long thuật. Đồng thời lại là một cái học thức uyên bác đến gần như cứu cực biến thái. Có thể cùng dạng này biến thái, gần như đồng thời phát hiện gian phòng vấn đề, có lẽ không thể nói rằng cùng tên biến thái này Mục Huyền Tà Long một dạng cường đại. Nhưng ít nhất nói rõ cái này Thương Tiểu Yêu xác thực giống như Ngục Huyền Tà Long lúc đầu nhìn thấy lúc cho ra đánh giá, thật không đơn giản. Quả nhiên, Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ trong mắt toát ra càng nhiều ý cười. Ngón tay thon dài nâng lên cái cằm liên tục gật đầu. Tiểu nha đầu này càng ngày càng khả nghi, càng ngày càng ứng chứng lấy bản Tà Long suy đoán. Thương Tiểu Tiên mở ra trên thạch đài một cái hốc tối. Gian phòng ánh sáng nhu hòa lập tức biến thành hồng sắc. Hốc tối bên trong hướng ra phía ngoài tản ra ánh sáng màu đỏ. Huyết, một dạng đỏ tươi. Hạng thượng nhìn thấy hốc tối bên trong trưng bày vật phẩm. Con mắt lập tức nhiều hơn rất nhiều nghi hoặc. Long đan, màu đỏ long đan. Trong đó có vẻ giống như không có ẩn chứa tiên thiên long thuật. Đây là có chuyện gì? Bị đã rút ra tiên thiên long thuật long đan. Trên cơ bản liền phế bỏ. Những cái này long đan làm sao cho người ta rất sung mãn cảm giác. Hạng thượng xích lại gần hốc tối tử tế quan sát. Không sai, đúng là long đan. Cái này bốn khỏa long đan bên trong không có ẩn chứa bất kỳ tiên thiên long thuật. Long huyết đan, bản thiếu gia dựa vào là long huyết đan. Lữ phẩm xích lại gần hốc tối quan sát tỉ mỉ liên tục gật đầu. Không sai, bản thiếu gia xác thực không có hoa mắt, thật là long huyết đan a. Cái này thì long nam chân tàng giàu có xác thực có thể cho đại bộ phận đại long võ sĩ xấu hổ nhảy núi tự sát. Long huyết đan, hạng thượng không hiểu. Ánh mắt nghi hoặc ném cho lữ phẩm, an tĩnh chờ đợi liên quan tới long huyết đan giải thích. Hạng thượng, lữ phẩm nâng cằm lên suy tư một chút, kêu tên thật khó chịu, ngươi kêu ta lữ thiếu, vậy ta gọi ngươi hạng thiếu a. Ta nói hạng thiếu, long huyết đan là long đan một loại, nhưng loại vật này phi thường hiếm thấy. Nói như vậy, ngươi làm thịt một vạn đầu long thú. Lấy được long đan bên trong, đều chưa chắc có một khỏa long huyết đan. Lữ phẩm cầm lấy một khỏa long huyết đan đặt ở trước mắt. Tả hữu xem xét tỉ mỉ. Long đan, bình thường là long thú phần tinh hoa nhất một trong. Tiên thiên long thuật đều sẽ ẩn chứa ở trong đó. Hạng thượng nhún nhún vai. Cái này ở sư phụ trong ghi chép có ghi chép. Khả năng long huyết đan cũng có ghi chép. Chỉ là sư phụ bút ký cũng không phải là bao vây đơn giản như vậy. Những ngày này ở Mộng Long cảnh không ngừng chém giết, bằng không thì chính là tập huấn thời điểm hàng ngày bị giam cấm đoán. Căn bản không có thời gian cùng cơ hội nhìn sư phụ bút ký. Cho nên mới sẽ hoàn toàn không biết long huyết đan là cái gì. Có một phần rất nhỏ long thú, ở tử vong trước cực đoan không cam tâm, hoặc là phẫn nộ. Tóm lại, là cảm xúc nồng đậm đến đỉnh điểm thời điểm, toàn thân tinh huyết đều sẽ tràn vào đến long đan bên trong. Mà trong đó tiên thiên long thuật bình thường đều sẽ phá toái. Cũng đều vì tinh hoa dung nhập vào long đan bên trong. Hình thành loại này long huyết đan, lữ phẩm nho nhỏ ho khan một tiếng nói ra. Bình thường, một đầu long thú nếu như trước khi chết làm long đan biến thành long huyết đan. Như vậy toàn thân nó tài liệu khác, đã mất đi tất cả tác dụng, không cách nào dùng để chế dược, làm long dẫn hoặc là mặt khác, vậy cái này long huyết đan cách dùng. Hạng thượng cũng cầm lấy một khỏa long huyết đan, lập tức cảm giác được một cỗ rất mãnh liệt long khí ở long huyết trong đan nhấp nhô. Thể nội cái kia bình tĩnh tiên thiên long huyết. Lại muốn bị long huyết này đan long khí dẫn động sôi trào bảo tẩu mất khống chế lên. Cái đồ chơi này, hoặc là dùng để làm thuốc. Lữ phẩm vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, bình thường phối hợp hắn trở thành dược liệu vật liệu. Có thể quý tử long. Hơn nữa, còn cần phi thường ưu tú long đỉnh. Cùng nhiều loại công cụ dụng cụ phối hợp. Mới có thể chế tạo ra dược liệu cần thiết. Đúng rồi, phối dược người, còn cần muốn thực lực cường đại, thấp nhất thực lực đều muốn ở đại long thuật sư phía trên cấp độ mới có thể. Hạng thượng nghe lữ phẩm liệt kê ra một hệ liệt điều kiện trở nên đau đầu. Mình bây giờ cần nhanh chóng tăng thực lực lên, không có thời gian đi chờ đợi đến ngày đó lại phối trí dược liệu. Một cái khác phương pháp liền vô cùng đơn giản, lữ phẩm đánh một cái giòn ngón tay, miệng vừa mới mở ra, con mắt đột nhiên trừng lớn hơn một vòng, kinh ngạc nhìn qua hạng thượng bên cạnh Thường Tiểu Yêu. An, Thường Tiểu Yêu dùng nhất hành động cụ thể nói cho hạng thượng. Long huyết đan một cái khác phương pháp sử dụng, xác thực đơn giản làm cho người ta không cách nào tin nổi. Kia liền là trực tiếp nuốt sống. Long huyết đan thể tích ra so với bình thường long đan nhỏ rất nhiều. Chỉ có một cái con mắt lớn nhỏ. Hơn nữa long huyết đan hơi có một chút điểm mềm, tựa như kẹo mềm một dạng. Cũng không phải là long đan như thế giống như chân châu một dạng cứng rắn. Hạng thượng nhìn xem Thường Tiểu Yêu cái kia nuốt mất long huyết đan vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Học theo đem long huyết đan trực tiếp đặt ở trong miệng. Dầm lập tức nuốt sống long huyết đan. Lập tức cảm giác được long huyết đan ở thể nội những nơi đi qua. Có một tia đốt cảm giác nóng. Thể nội long huyết cũng lại có cảm giác nhao nhao muốn thử. Sở Tâm Trầm nhìn hé miệng muốn thôn long huyết đan lữ phẩm một cái. Đưa tay bắt một cái long huyết đan. Trước tiên nhét vào trong mồm. Bốn khỏa long huyết đan. Vừa vặn mỗi người một khỏa. Hạng thượng nỗ lực cảm thụ được long huyết đan chỗ. Long huyết này đan rơi vào túi dạ dày về sau. Cỗ kia nóng rực lực lượng liền ở túi dạ dày bên trong chậm rãi phóng thích ra. Giống như hoàn toàn không e ngại túi dạ dày, dịch axit ăn mòn. Cũng không có bị ăn mòn rơi long huyết đan màng mỏng. Long huyết đan, đồ tốt a, Ngục Huyền Tà Long khặc khặc cười. Thứ này có thể tăng cường long huyền tố chất thân thể. Cũng có thể ở nhất định thời gian, gia tăng người tu luyện tiềm chất. Bình thường nhất định phải đời 5 loại trở lên long thú. Mới có 10 vạn người một trong cơ hội sinh ra một khỏa. Cái này thì long tộc vô dụng hiển nhiên không có khả năng đánh thắng đời 5 loại long thú. Xem ra hắn vận khí đều dùng ở nhặt đồ vật lên rồi. Lại đến chết đều không thể gặp được rời đi cửa. Hạng thượng cảm thụ được bụng dưới cái kia cảm. Giác ấm áp, từng tia ấm áp chảy xuôi đến trái tim vị trí. Cái kia vốn là có chút mệt mỏi trái tim bắt đầu lần nữa khôi phục lại. Hơn nữa lại có một loại giống như là đang bị cái gì bổ sung. Mà trở nên cường tráng cảm giác. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ. Cứ như vậy trái tim của ngươi sẽ càng cường tráng hơn. Nghĩ đến qua một thời gian ngắn liền có thể đạt tới một giây đồng hồ nhảy 4 lần trình độ. Ngục. Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt lại một lần bắt đầu híp mắt đánh giá hạng thượng liên tiếp gật đầu. Không tệ, không tệ, rất không tệ. Hạng thượng gãi đầu một cái không có bao nhiêu vui sướng. Trái tim cường tráng đại biểu cho bản thân tiên thiên long huyết lực bộc phát sẽ càng thêm cường đại. Nhưng cùng lúc cũng đại biểu cho bản thân long tuyền muốn đuổi kịp trái tim nhảy lên. Lại trở nên càng thêm khó khăn. Trong tương lai trong thời gian ngắn, trong nháy mắt lực bộc phát sẽ càng ngày càng cường đại. Khuyết điểm thì là càng không cách nào lâu bền chiến đấu. Cái này có cái gì tốt phiền não? Ngục Huyền Tà Long bạch hạng thượng một cái. Đánh nhau cho tới bây giờ so đấu đều là ai có thể ở thời gian ngắn nhất. Phát huy ra bản thân lực chiến đấu lớn nhất. Bình thường 1-2 lần giao thủ liền có thể phân ra thắng bại. Sinh tử thường thường chính là chiến đấu bắt đầu vài giây đồng hồ mà thôi. Chân chính long huyền, theo đuổi chính là một đòn trục chết đối phương. Căn bản không kéo dài thời gian chiến đấu. Chiến đấu mỗi kéo dài 1 giây đồng hồ, cũng là đối với mình tính mệnh không chịu trách nhiệm. Chúng ta hiện tại làm sao ra ngoài đâu? Lữ phẩm vò đầu nhìn phía sau cái kia quan bế vị trí. Chiến huống bên ngoài nghĩ đến đánh 10 điểm lửa nóng. Hiện tại đi ra ngoài chỉ sợ một tiếng điếc tai tiếng nổ mạnh, xuyên qua vách đá cắt đứt Lữ Phẩm phát biểu. Long Thương, Thường Tiểu Yêu trong ánh mắt nhiều hơn một phần kiêng kỵ. Không biết bên ngoài chiến đấu ra sao? Hạng Thượng nhíu mày nhìn xem trên vách đá cơ quan. Cái này nội khố chỉ cần có người ở, liền có thể khống chế vô luận ngoại khố người như thế nào kích thích cơ quan. Vách đá cũng sẽ không mở ra, nhưng vây ở chỗ này một ngày nào đó sẽ chết mất. Hiện tại không thích hợp ra ngoài. Lữ Phẩm đặt mông ngồi dưới đất. Cái kia đỉnh phong đại long võ sĩ Thi Long Nam đối chúng ta mà nói còn tương đối dễ dàng điểm. Những chuyện lặt vặt kia lấy Long Huyền là một cái chuyện phiền phức. Đặc biệt còn có Long Thương. Muốn đến ta nhóm nơi này, không có người nào có thể đón lấy Long Thương một đòn a. Sở Tâm trầm vẻ mặt tán đồng. Coi như Thi Long Nam bởi vì đặc thù Long thuật không biết đau đớn, thậm chí khả năng để thân thể cứng rắn đao kiếm khó thương, nhưng đối mặt Long Thương cũng vẫn sẽ bị trên người đánh ra một cái lỗ thủng đến. Nếu như đánh trúng đầu, khả năng trực tiếp đem đầu đều cho đánh nổ rơi. Lại là liên tục mấy tiếng súng vang lên, Thi Long Nam tức giận gào thét. Cũng tại lúc này ở giữa vang lên, còn không có đánh chết tên kia. Lữ Phẩm biểu lộ hơi kinh ngạc. Long Thương cũng không phải bình thường vũ khí, đó là tập hợp long thuật, điêu khắc, rèn đúc đủ loại kỹ xảo là một thể một loại, chuyên môn dùng để giết hại vũ khí. Vũ khí như vậy dĩ nhiên liên tục mấy lần công kích đều không có đánh chết Thi Long Nam, một thương có lẽ liền có thể hoa lệ lệ quật ngã. Nhưng vấn đề, Thường Tiểu Yêu vẻ mặt không coi trọng dáng vẻ. Người muốn trước có thể nhìn thấy đối thủ thân ảnh, đỉnh phong đại long võ sĩ, sức mạnh lớn nhất chừng 10 vạn cân, thôi động hắn thân thể hình thành tốc độ công kích, hạn độ thấp nhất cũng phải lớn long võ sĩ cấp bậc cường giả mới có thể thấy rõ thân ảnh của hắn, tất nhiên tạm thời không cách nào rời đi. Hạng Thượng chỉ Lữ Phẩm trong tay long đan, không bằng ngươi ở nơi này hoàn thành bản thân tiến giai. Vạn nhất thật muốn đánh lên, cũng có thể nhiều một lá bài tẩy. Át chủ bài, Lữ Phẩm ở trong miệng thì thầm hai lần, từ tàng long trong túi lấy ra chế tác long dẫn vật liệu. Bắt đầu chuyên tâm chế tác điêu khắc lên long dẫn. Thường Tiểu Yêu nhìn đám người một cái, khoanh chân bắt đầu ngồi xuống tu luyện long lực. Hạng Thượng chúng ta cũng thừa dịp cái này thời gian luyện một cái đi. Sở Tâm trầm bắt đầu tĩnh tọa nói ra, tiến vào mộng long cảnh đến nay, ta liền không có bao nhiêu thời gian luyện công. Hạng Thượng nhếch miệng cười cười, tiến vào mộng long cảnh còn không có thở một ngụm công phu, liền gặp đường môn Long Huyền. Những ngày này không phải đối mặt người của đường môn, chính là tránh né mạnh mẽ quá đáng long thú, hoặc là cùng mặt khác Long Huyền triển khai chém giết. Gần như thời gian 10 ngày, muốn thường xuyên duy trì cao nhất cảnh giác, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Xác thực không có thời gian luyện công, dù sao cũng rảnh rỗi, tạm thời càng là không thể rời đi, chỉ có thể cầu nguyện phía ngoài hai đại long tộc, qua kịch chiến về sau, vơ vét một lần phía ngoài vật liệu. Hạng Thượng lông mày nhíu một cái, đem lỗ tai dán tại trên vách đá cố gắng lắng nghe. Xuyên thấu qua vách đá y nguyên có thể nghe được bên ngoài sơn động. Cái kia hỗn loạn chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục. Thi Long Nam giống như một đầu vĩnh viễn không cách nào bị đánh ngã long thú, vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Cũng không có người tiến vào ra ngoài kho đi. Thừa dịp có thời gian, không ống liệu giá trị, trước làm nhóm vật liệu tiến đến lại nói. Hạng Thượng tự nói lặng lẽ mở ra thông đạo, mượn tia sáng nhìn thấy bên ngoài xác thực không có người nào. Nhanh chóng xông ra thông đạo lần nữa xác định không có bất kỳ người nào mai phục. Nhìn cũng không nhìn trước mắt cái kia một đống lớn vật liệu rốt cuộc là cái gì long thú trên người. Lấy được, bọn chúng tác dụng là cái gì? Giá trị lớn bao nhiêu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó.